Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5, là tập cuối cùng của cậu Chi Béo Tầm Vong. Tất cả những cái âm mưu, những cái bí mật về cái linh hồn của anh Tuân và ở cái ngôi làng này nó cũng đã lộ rõ rồi. Ở tập ngày hôm qua là cái lời hẹn quyết đấu của cậu Chí cùng với lão thầy Tà đã rõ ràng rồi. Cái nguyên nhân mà không tìm được linh hồn của anh Tuân cũng đã rõ rồi. Đến cả những cái điều kỳ bí tại ngôi làng này, như là cái linh chi ngàn năm tuổi kia, nó cũng đã rõ rồi. Ngày hôm nay nó sẽ là trận chiến quyết định. Và trận chiến này như thế nào, và Chí Béo của chúng ta sẽ trưởng thành như thế nào trong trận chiến này, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn một chút nữa, khi tác giả Trung Kiên comment thì xin nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video. Mỗi anh chị em ấn mạnh cho tôi một cái nút like, đặc biệt là anh em của YouTube. Dạo này chị biên tập có phàn nàn là anh em của YouTube dạo này lười ấn like thế. View thì vẫn tương đối mà sao ấn like lười quá. Anh em ấn like tôi với, để cho chị biên tập được nói. Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, trà móc câu nắng mới 3 lít rưỡi ký 5 cái bịch như thế này. Cắt chân không ra thì nó đầy lên như thế này. Tha hồ mà uống trà đậm vị. Đây là nước cốt 2. Bao giờ cũng thế, cứ ăn cơm xong khoảng 8 giờ tôi pha ấm, đây là cốt 2 rồi. Nó vẫn rất là ok, phù hợp với tầng lớp bình dân và những người nghiện trà nặng. Bên cạnh đó thì có găng gật xạ đen, là hỗ trợ về đường gan, ổn định chức năng gan rất tốt. Và nó là thảo dược tự nhiên, đồng bào dân tộc người ta hay dùng để ổn định các chức năng gan, giảm men gan và hồi sức cho những người sau ốm, sau sinh, hoặc là các cụ già khó ăn, khó ngủ. 200 cá à ký được hai cái bịch này. Mỗi lần pha có nắm được 4 lít nước 2 cốt. Các bạn uống khoảng tầm tháng. Mà về công dụng ăn ngủ tốt thì nó chỉ khoảng tầm 3-4 ngày được các bạn thấy ngay. Thế nó mới gọi là găng gật. Các bạn có thể vào shop để lựa chọn rất nhiều những sản phẩm khác, hoặc theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý, được free ship và những cái phần quà nhỏ nhỏ của A Tuấn gửi kèm. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5, tập cuối cùng của Cậu Chi Béo Tầm Vong, nằm trong series ngoại truyện của cô Đồng Thao và cậu Lãm. Cho đến khi về đến nhà, em Mai vẫn nằm thêm thiếp ở trong phòng không tỉnh. Da rẻ lúc này đã xám ngắt, máu nhều ra đầm đìa, chứng tỏ càng lúc chuyển biến càng xấu. Hơi thở của em Mai hổn hển, thở ra nhiều hơn hít vào. Vừa nhìn thấy mọi người về thì cô Bình và bà Bích hỏi dồn. Chi Béo kể lại mọi chuyện, sau đó nhờ ông Bửu và chú Đức đi xin nước giếng khơi. Nước giếng khơi là thứ nước được lấy từ dưới lòng đất lên ở giếng ngầm ngày xưa, chứ không phải là nước máy như bây giờ. Thằng Chột đã dặn chi tiết, nhất định phải là nước giếng khơi hoặc là nước mưa mới có thể nấu được. Cho nên Chi Béo cẩn thận, tuyệt đối không dám làm sai. Chi Béo dặn dò lũ âm binh của mình. Này, mấy anh em nhớ chia nhau ra trông chừng nhá. Lập tức bầy quỷ bay vun vút, mỗi đứa vào một vị trí. Mọi người ai vào việc đấy nhanh chóng bắt tay, không ai có thể ngủ hết. Đợi một lúc, chú Đức đem về một bát ô tô nước trong vắt. Chí Béo chạy vào bếp cắt lấy một mảnh nhỏ của cây nấm linh chi, còn không quên quay lại dặn thằng Cu Tốn. Này mày đấy, đừng có mà cắn trộm nhá, loanh quanh rồi là ăn hết. Cái này quý lắm đấy, rồi từ từ tao tính. Sau đó cho mảnh linh chi đổ vào nước đun ở trên bếp. Số còn lại thì gói lại cẩn thận trong nhiều lớp giấy báo cùng với túi ly lông. Cái nấm này rất kỳ lạ, sau khi bị cắt ra một mảnh nhỏ thì nó tỏa ra một thứ mùi rất thơm. Ngay tại cái mảnh trong nồi nước đang đun, Chí Béo cũng mơ hồ có thể thấy được qua mắt âm dương tiên khí đang từ từ bốc lên. Tiên khí ngũ sắc tan ra trong bát nước như là vết loang dầu, đẹp mắt. Hơi nước làm cho người ta ngửi thấy cũng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Chí Béo lẩm bẩm, thật là kỳ diệu mà. Độ 5 phút sau nước sôi, lúc này mùi hương đã ngào ngạt cả nhà. Vợ chồng chú Đức và vợ chồng ông bà Bửu Bích cũng đầy chờ mong. Bên ngoài cơn mưa kéo về nặng hạt, điện thì vẫn mất. Chí Béo phải bưng bát nước lên mà thổi, rồi sau đó lấy cả đũa khuấy cho nước mau nguội. Em Ai lúc này đã được dựng ngồi dậy. Chí Béo lấy thìa ân cần mớm từng ngụm cho em. Nước chảy từ cây nấm tiên thấm vào môi em Mai lập tức làm cho đôi môi có phản ứng. Đôi môi mấp máy rồi từ từ có lại sắc hồng. Ai nấy vui mừng nhìn nhau. Có tác dụng rồi. Ôi giời ơi, có tác dụng rồi. Đúng là thuốc tiên rồi. Bản thân Chí Béo cũng không tin nổi vào mắt mình, mừng rỡ tiếp tục mớm nước cho em. Từ trong cơ thể của em Mai, quỷ khí tỏa ra theo từng lỗ chân lông, từng mạch máu, hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm cả quần áo. Thân thể của em Mai cũng dần dần ấm lại, da rẻ cũng lấy lại sắc hồng tươi. Bàn tay khẽ động đậy. Cuối cùng Chí Béo kê miệng bát nước, dốc hết nước nấm tiên vào. Em Mai bất ngờ mở mắt. Cô Bình chồm lên mếu máo khóc, mọi người cũng vỡ òa trong sung sướng. Bởi vì lần đầu tiên họ thấy được nhiều thứ kỳ diệu đến như vậy. Em Mai mấp máy thều thào. Mẹ. Nói ra những điều này khiến cho Chí Béo mới chút được gánh nặng lo lắng ở trong lòng. Sau đó bảo mọi người đặt em xuống cho nghỉ ngơi, mở cửa phòng để xua tan bớt đi quỷ khí, đoạn xin phép ra ngoài phòng khách vì còn nhiều chuyện phải lo. Gia đình cô Bình chú Đức nhìn theo Chí Béo mà cảm kích vô cùng. Bây giờ lo cho em Mai xong, thế nhưng cậu vẫn chưa được nghỉ, còn phải độ hóa cho vong hồn của anh Tuân. Việc anh Tuân còn nhiều vấn đề nan giải lắm. Chí Béo nhớp một ngụm nước, cầm hơi, sau đó lấy chiếc túi phép. Cả ngày hôm nay coi như là thức trắng. Ở bên ngoài, loáng thoáng, đã có tiếng gà gáy te te vang vọng, lẫn trong đó là tiếng mưa rào rào. Đêm hôm đó là một đêm quá dài, quá vất vả đối với Chí Béo và tất cả mọi người. Cho đến khi ánh sáng ban ngoài hiện hữu trong một buổi sớm trời mưa tầm tã, không khí u ám, kéo theo đó là những tiếng sấm, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày mưa dông. Tiết trời đã chuẩn bị chuyển dần sang mùa đông rồi. Chí Béo ngồi trên ghế gật gà gật gù, ở bên cạnh là cái túi, miệng mở toác ra. Cô Bình từ trong phòng đi ra thấy vậy thì thương cảm lắm. Cô vừa lấy cái chăn mỏng quàng cho một cái thì Chí Béo giật mình, đưa tay bắt ấn cuống cuồng. Cái gì? Ê, tỉnh tâm chú, ta phủ công đồng. Là khổ thân, cô đây. Cứ bình tĩnh. Chí Béo mơ màng nhận ra là trời đã sáng. Bằng chỉ trạc tuổi thằng Tuân mà đã gánh vác việc bách gia chăm họ khổ thế. Bấy giờ mọi người đang nhìn mình chăm chú, Chí Béo mới giật mình nhớ ra là suốt mấy tiếng vừa rồi mình đã liên tục niệm tịnh tâm chú, niệm cả kinh hồi hướng để xóa bỏ tạp niệm cho vong anh Tuân, rồi ngủ gục đi lúc nào không hay. Sau khi niệm xong, Chí Béo tạm thời để cho anh Tuân ngự ở bát hương gia tiên trên ban thờ. Vừa mới chợp mắt, thế mà đã 2 tiếng trôi qua. Cô Bình lúc này cười hiền lắm. Chí Béo ngại ngùng đứng dậy, quấn cái chăn lên cổ lúng túng, bởi cảm giác bây giờ tựa như mình là một thành viên trong gia đình này vậy. Em Mai tình hình thế nào rồi ạ? Chú Đức gật gật đầu chỉ tay, nói con gái mình đã ổn. Từ nửa đêm qua, sau khi uống hết bát nước kia thì đã khỏe hẳn, cơ thể đã ấm áp hồng hào. Em Mai đã tỉnh táo hơn, bây giờ đã ngủ. Xin phép cô chú, cháu lên phòng để đồ đạc có chút việc. Mọi người thấy Chí Béo luôn chân luôn tay như vậy thì cảm thương lắm, nhưng cũng chẳng biết làm nào. Chí Béo chạy một mạch đi lên phòng. Căn phòng ngủ của em Mai sạch sẽ, đẹp gọn gàng. Tiến tới chỗ ba lô để đồ, mở khóa đổ ra loảng xoảng. Nguyên trong ấy là một ba lô súng ống đạn bùa, lựu đạn cùng với đồ nghề la liệt. Đêm nay là đêm quyết định, trận chiến này với gã thầy tà nhất định không thể thua. Chí Béo nhìn ra ban công thấy bóng hình bầy âm binh của mình đứng ngồi ở trong mưa lác đác quanh nhà, mắm môi mắm lợi lắp ráp cây súng AK bắn gấp, chuẩn bị đạn bi, đạn phép, liệu phóng, ống nén hơi, tất cả đều được sửa soạn. Mẹ mày, đêm nay ông cho chúng mày biết thế nào là lễ hội. Suốt cả một ngày trời, Chí Béo cứ ở dịt trên phòng của em Mai, tô tô vẽ vẽ chuẩn bị mọi thứ vô cùng cẩn thận. Đến chiều tối, em Mai đã tỉnh táo. Cô Bình nấu một bữa thịnh soạn cho Chí Béo ăn lấy sức. Bữa cơm tối hôm đó cũng có sự góp mặt của mấy gia đình họ hàng. Chí Béo với em Mai ngồi ăn bên nhau, trông thoáng qua nhìn cứ như kiểu là một đôi. Bà Bích thấy hai đứa như vậy ra sức gán ghép, thế nhưng cả hai chỉ cười mà đỏ mặt. Chí Béo vừa ăn vừa phải lén lén trả lời tin nhắn của em Phương nhắn tới. Đêm qua mình bận quá, em Phương ở Hà Nội nhắn đến mấy chục tin mà mình không cả rep. Hôm nay cứ phải lén lén nói chuyện với nàng. Cơm nước xong xuôi loáng một cái đã đến 9 giờ. Bây giờ các cô các chú đi nghỉ sớm, đêm nay mọi thứ để cho cháu lo liệu. Mọi người ngồi ở ngoài hiên uống nước, Chí Béo đứng dậy nói một câu khiến cho ai lấy đều lo lắng ra mặt. Cuộc chiến sắp tới với gã thầy Tà tất cả đều đã biết, thế nhưng dường như Chí Béo không muốn bất kỳ một ai tham gia vào hết, cho nên mọi người cũng tỏ ra ái ngại. Họ lấn cấn không muốn đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn ra sân đầy băn khoăn. Thấy vậy, Chí Béo cũng chỉ cười xòa cho mọi người an tâm, giải thích rằng chuyện này vô cùng phức tạp. Việc phải đấu pháp với tên thầy Tà là chuyện tâm linh, chứ cũng không phải giải quyết theo kiểu mâu thuẫn tình làng nghĩa xóm với nhau được. Sau khi cảm ơn mọi người đã lo lắng cho, nhưng cũng chẳng có cách nào, Chí Béo và anh Tuân là lý do mà tên thầy Tà tìm đến, đêm nay tốt nhất là mọi người tránh mặt, không một ai xuất hiện để tránh việc bị liên lụy. Một bà là vợ ông Tích hoang mang nói: "Này cậu, cậu ơi, hay là báo công an đi cậu. Chứ nó đến phá nhà mình gọi công an đến gô cổ nó lại chứ." Báo cái gì à? Câu nói của bà này làm cho Chí Béo suýt phì cười phọt cơm. Bà không nghĩ ra cái phương án lại như thế. Việc đấu pháp với nhau thì làm gì có cơ sở gì để mà báo. Hắn ta đâu có phạm tội trần gì đâu. Công an người ta làm sao mà can thiệp được. Ngoài ra đâu có ai nhìn thấy âm binh của hắn đến đánh lộn. Thành ra bây giờ bảo công an người ta xử lý, xử cái gì, xử thế nào được. Nó khó lắm chứ. Ông Tích ông Được cũng muốn giúp gì đó nhưng chẳng thể. Họ dù sao cũng là những người trần mắt thịt, nào ai có thể hiểu được việc sắp tới nó phức tạp và nguy hiểm đến mức độ nào. Gia đình hai ông cùng mấy người đàn bà đành xin phép về trước. Chú Đức cô Bình cũng tính toán rồi lắc đầu một cái, bởi quả thực họ cũng chẳng biết làm sao. Cậu ơi, hay là để tôi ở ngoài, có gì... Chí Béo lắc lắc đầu: "Không được đâu, mọi người cứ nghe lời cháu đi." Chỉ duy nhất không ai có thể can thiệp được. Bây giờ em Mai bên cạnh níu níu lấy tay áo: "Anh Chí, liệu anh Tuân em..." "Anh Tuân làm sao?" "Anh Tuân em liệu có tiếp tục hóa quỷ không?" Câu hỏi của em Mai thì bản thân Chí Béo cũng không trả lời được, bởi bây giờ cũng chưa biết tình hình ra sao. Anh Tuân bây giờ đang ngự trong bát hương ở trên ban thờ, đêm qua đã gửi vào đó, lại dùng thêm anh thánh khí để yểm lại. Cơ mà chưa chắc phép của mình có thể ngăn nổi pháp chú của tên thầy Tà tác động. Hồi sáng quỷ niệm vẫn còn vương lại rất nhiều trong linh hồn của anh Tuân. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến. Sau khi dặn mọi người tắt điện đi ngủ, để dao nhọn, gừng tỏi và cành dâu ở cửa phòng ngủ và đầu giường cho chắc ăn. Một lát nữa khi tên thầy Tà kéo quân tới đây, tuyệt đối không ai được mò ra ngoài, tránh trường hợp vạn bất đắc dĩ. Đặc biệt là em Mai vừa mới khỏe. "Bây giờ mọi người nghe cháu, đi vào phòng đi, cháu bắt đầu làm việc đây." Không giải thích gì thêm, Chí Béo cầm theo một túi bột, vừa đi vừa rắc ở quanh nhà. Ông Bửu thở dài bảo: "Thôi ý cậu đã vậy rồi thì mọi người lên tôn trọng. Ở im trong nhà là giúp đỡ cậu rồi còn gì." Em Mai cứ đứng nhìn Chí Béo mãi, lấp ló qua ô kính, cho đến khi chị Béo quay lại phất phất tay rồi nở nụ cười thật tươi đầy tự tin, em Ai mới chịu kéo rèm vào. Một mình đứng ở ngoài khoảnh sân thăm thẳm, chị Béo hít sâu một hơi. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, đồng con Bùi Trọng Chí kính thỉnh quan Hoàng Bảy trợ lực. Ấn thanh đồng từ tay dí xuống lớp bột chu sa dưới chân. Trong con mắt âm dương, vòng tròn được tạo bởi bột phép bỗng nhiên lóe lên một màu lam tím. Một kết giới bảo vệ được Chí Béo dùng pháp lực thi triển có tác dụng ngay lập tức. Nó có thể cản bước ma quỷ, nó có thể tác động đến ma khí quỷ khí nếu chúng cố tình tiến vào bên trong này. Không gian ngoài sân vườn sau khi mọi người rời đi trở lên im ắng đến lạ. Lúc chiều tối nay, cả năm con âm binh đều đã bị thu hết vào trong túi phép để phòng bất chắc. Thời tiết tuy đã tạnh mưa nhưng không khí lạnh và ẩm ướt. Những cơn gió bắt đầu đông thổi hiu hiu qua rặng tre, qua mái tôn của những nhà quanh xóm, tạo thành những âm thanh cứ ù ù lạch cạch, sao sao lạ lùng. Độ gần một tiếng sau, lúc Chí Béo đang ngồi chờ thì có âm thanh gì đó ở bên ngoài đường làng vang lên. Lìa mắt nhìn ra là một luồng gió thổi lồng lộng, đất trời u tối, giữa màn sương trùng trình khắp trốn một bóng người hiện hữu. Nó đứng lay lắt siêu vẹo trước cổng nhà cô Bình. Chí Béo cau mày, hình như nó không phải là do tên thầy tà sai đến thì phải. À, này, là ông em Chột. Đúng là thằng Chột xuất hiện. Thằng Chột vịn tay vào song sắt cổng, hốt hoảng truyền âm. Có tiếng gì đó xì xào nghe đến rợn cả tóc gáy. Thằng Chột chỉ tay, nói liến thoáng. Anh ơi, anh Béo ơi, chúng nó đến rồi đấy anh Béo. Anh Béo bảo trọng nhá, nhá, nhá. Nói xong, nó biến mất, làm cho Chí Béo nhìn theo mà nín thở. Câu nói duy nhất của thằng Chột khiến cho Chí Béo lo lắng, lập tức bắt luôn cả ấn thanh đồng thủ thế. Con mắt liền cẩn trọng đảo ngược đảo xuôi. Không hiểu vì sao thằng Chột chạy đến đấy báo tin. Chỉ thấy gió thổi lên mạnh lắm. Tiếp theo đó là tiếng gió hú, tiếng trẻ con khóc váng cả lên. Tiếng của trâu bò như sợ hãi cứ ụm ò lục cả lục cục. Chí Béo thấy cái túi vải của mình cũng bắt đầu nhúc nha nhúc nhích. Liền đưa tay giữ chặt lại cái túi vải. Là lũ âm binh đòi ra ngoài nghênh chiến, nhưng cậu không cho. Ở phía sau bức tường nhà bà Bình, một cục gì đen xì lấp ló xuất hiện. Chí Béo lập tức kích hoạt mắt âm dương, gai người nhận ra ấy là một cái đầu người. Giữa khoảng trời đêm tăm tối, một cái đầu người từ từ thò lên làm cho người ta rùng mình. Cái đầu người này nhìn không rõ mặt, thế nhưng trông nó cực kỳ nham hiểm. Phốc một cái, nó bay vụt lên. Cái bóng người hoàn chỉnh đứng lù lù ở trên bờ tường rồi tiếp tục nhảy tót một nhịp nữa thẳng lên trên bụi tre. Chí Béo nhìn thấy một màn này thì kinh ngạc. Không thể để cho thứ này thể hiện, lập tức phóng ra một luồng thánh khí trong tay. Chiêu phóng thánh khí vụt sáng, tia sáng chiếu thẳng tới cái bóng. Thế nhưng cũng rất nhanh nó biến mất rồi lại xuất hiện ở trên ngọn tre bên cạnh. Mẹ nó chứ, nó là cái thứ quái quỷ gì thế này? Sao thằng thầy tà này nó có nhiều đồ chơi dị hợm thế này? Mẹ nó chứ. Âm thanh của những thân tre cọ vào nhau nghe cứ cọt cả cọt kẹt, làm cho người ta nổi hết cả da gà. Cái bóng đen hình người kia sau khi tránh được một đòn phóng thánh khí, nó cứ đung đưa phất pha phất phơ theo gió. Nó đứng ở trên ngọn tre cao tít rồi cười sằng sặc quái dị như khiêu khích. Chí Béo nóng mắt, lại tiếp tục vận ấn thanh đồng trong tay. Năm đầu ngón tay phải đồng loạt sáng rực lên. Cái bóng người nhấp nhá nhấp nhô lên. Nó lại tiếp tục né tránh. Không ngờ tốc độ của cái con quái gở này nó lại nhanh đến như vậy. có tiếng người cười gằn truyền vào trong tai. Sao? Thằng danh con, đêm nay tao đích thân đến gặp mày đi. Đôi mắt của cái bóng sáng lên. Chí Béo kinh hãi nhận ra đây không phải là âm binh bình thường đâu. Thứ này vừa nói chuyện với cậu không phải là ai hết, mà chính là linh hồn của tên thầy tà. Bằng một phép thuật nào đó, hắn đã có thể xuất hồn mà đến tận đây. Đích thân hắn đến để đấu pháp khiến cho Chí Béo bàng hoàng. Không ngờ là pháp lực của tên này lại cao siêu đến như vậy. Mặc dù trong lòng lo ngay ngáy, thế nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, hướng mắt nhìn lên nói đáp trả. Mày muốn cái gì? Muốn gì à? Muốn gì à? Hả? Đêm qua tao đã nói rồi, tao đến đây để đòi hồn. Ánh mắt đáng sợ của hắn khiến cho Chí Béo càng tin là tên này không hề có ý muốn thỏa hiệp. Chí Béo nghiến răng kiên quyết. Cậu bảo rằng việc làm của hắn chắc chắn là sẽ bị quả báo. Việc hắn bắt những linh hồn vô tội, lại bắt cả thành hoàng làng, chắc chắn là sẽ bị thiên địa trừng phạt. Cho nên đừng tưởng là trốn ở cái xóm cau này là có thể che mắt được của thiên đình lẫn âm ti. Tên thầy tà cười sang sảng, những gì mà Chí Béo nói với hắn chỉ như là nước đổ lá khoai. Bởi vì trước khi trở thành một thầy tà, hắn đã tính cả rồi. Nếu như sợ thì hắn đã không dám làm. Hắn còn một kế hoạch, phía sau hắn cũng có người chống đỡ hộ. Cái gì mà thiên điều mới trả âm luật? Thiên điều âm luật là do kẻ mạnh đặt ra. Ta nổi tiếng một vùng, tẩy não thành hoàng thì ta là kẻ mạnh, là thân của vùng này. Ta sợ gì ai mà sợ đến bắt ta? Cái phép của thứ tứ phủ này làm sao đấu lại được với phép tàu? Tao còn có cả một phái tu sẵn sàng ở bên kia chờ ngày sang đây. Đến lúc đó, tiên thiên đạo Trung Hoa sẽ quản lý hết. Tao sẽ là người đứng đầu tâm linh một cõi, là thân cai quản một cõi. Chứ thiên điều âm luật nước Lam là cái thá gì? Những gì tên thầy tà nói ra làm cho Chí Béo cau mày. Bởi quả tình là chưa từng nghe đến tiên thiên đạo là cái gì. Cơ mà nghe qua thì đoán kẻ dạy pháp cho tên thầy tà này cũng có mục đích. Chúng muốn phá hoại tâm linh của nước Nam, muốn phá hoại đạo pháp bản địa, rồi từ đó sẽ bành trướng sức ảnh hưởng, truyền bá những đạo mới du nhập vào trong nước, kiểu như là đánh về phần tâm linh vậy. Phép của đạo này, Chí Béo thấy nó giống hệt như đạo giáo của xứ Tàu. Khả năng tiên thiên đạo cũng là một nhánh của đạo giáo Bắc Phương biến tướng mà thành. Chúng dụ dỗ những kẻ không có tự tôn dân tộc, hứa ban cho quyền lực rồi từ đó sẽ cài cắm những chân rết. Việc này xưa kia cũng không hiếm. Và cơ bản đây cũng có thể coi là một hình thức xâm lược. Chí Béo trầm giọng. Muốn có đạo mà không thờ đạo ta, lại đi làm chó cho tà đạo. Cái loại mày mà thành thần thì hơn 4.000 năm lịch sử nào có kéo dài được đến bây giờ. Nhà này vô phúc mục mà đẻ ra các loại phản phúc như mày. Mày học đạo Tàu phá đạo Việt, hôm nay thì kể cả mày không đến gây chiến, chắc chắn việc mày bắt thành hoàng làng cũng đủ để tao tìm tao xử mày. Hôm nay tao với mày không có nói chuyện gì hết nữa. Muốn đánh thì đánh mẹ mày luôn, để xem là thanh đồng ta đây với lại thầy cúng tà đạo, đạo nào mạnh hơn. Thằng nhóc con, mày là cái loại mồm mép, mau giao người. Lời vừa dứt, tên kia rít lên một tiếng hằn học. Chí Béo nói mà cứ như là chửi vỗ mặt nó. Nó ngoác cái mồm ra gào thét, đôi tay của nó chỉ thẳng về phía trước. Bất ngờ từ trong bóng tối có hai sợi quỷ khí vun vút đánh ra. Chị Béo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy đôi tay của mình như là bị khóa cứng. Từ lúc nào xuất hiện hai bóng đen xì xì đang rình rập trong bóng tối, dùng dây da cuốn chặt cổ tay của cậu lại khiến cậu thất kinh. Tên thầy tà cười nham hiểm, xòe bàn tay lộ ra như là những con dao găm sắc nhọn, vung mạnh một nhát. Tất cả những thứ ấy lao vụt thẳng về phía Chí Béo vun vút như những mũi tên. Chí Béo trợn tròn mắt, liền gồng người, xoay một cái giữa không trung, thuận tay kéo luôn một cái bóng ảnh lao vùn vụt về phía mình làm bia đỡ đạn. Tiếng gào đau đớn vang lên, một loạt những đoạn đao như ám khí bằng hai ngón tay xuyên qua thân ảnh của con quỷ. Nó phát nổ đùng đùng. Chí Béo thấy sức mạnh của tên kia mà tái cả mặt. Nếu như không phải là mình có võ nghệ đầy người, được tu luyện trên chùa Bậu từ khi còn nhỏ, kịp thời dùng sức và cả thánh khí bật lên để tránh và lôi con quỷ kia đỡ đạn, thì hẳn là vừa rồi hồn phách của mình cũng bị những thứ kia đánh cho tổn thương nặng. Linh hồn của tên thầy tà đứng ở trên ngọn tre nhíu mày. Hắn chụm hai bàn tay lại bóp nghẹt, lập tức xung quanh Chí Béo nhiệt độ giảm sâu, chỉ kịp thấy tầm 7-8 cái bóng đen loang loáng xuất hiện. Chúng lao xuyên qua màn sương ập vào, Chí Béo phải giật lùi về phía sau kịp thời né những đường đao khí. Mày chết đi, thằng cậu Đông này, mày chết đi. Chí Béo nhảy lùi về phía sau, con mắt mở trừng trừng, liên tục là những bóng đen xuất hiện nhanh như điện xẹt. Cậu còn chưa kịp định hình thì đã cảm thấy bả vai mình đau nhói lên một cái, cơ thể lạnh buốt. Cảm giác đau vào thấu tận xương tận tủy báo cho cậu biết mình đã trúng đòn của lũ này. Và chúng ra tay đúng kiểu như là muốn hạ sát mình, chứ không hề nương tay. Tên thầy tà cười nham hiểm, hắn không để cho cậu xoay sở, đôi tay chỉ ra lệnh cho những cái bóng tiếp tục tấn công. Những cái bóng đó ăn mặc cổ xưa có, hiện đại có, chúng toàn là những quỷ ảnh có răng nanh nhọn hoắt, tay cầm theo đao kiếm liên tục bổ tới. Chí Béo phải vội vàng bắt ấn thanh đồng. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt! Từ 10 đầu ngón tay của Chí Béo, thánh khí lập tức bắn vọt ra, tỏa tung tóe về phía trước xuyên qua 3-4 bóng ảnh. Ngọn lửa đen bùng cháy, mấy cái bóng khác không bị trúng đòn vẫn cứ điên rồ lao vào. Tên thầy tà thấy lửa đen bùng lên thì ngơ ra trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, hắn tiếp tục làm phép điều khiển lũ âm binh qua đôi tay. Chí Béo bị chúng nó chém cho tối tăm cả mặt mũi. Cánh tay cứ đưa lên, lại rụt vội xuống vì chúng đòn cảm tưởng như đau muốn đứt lìa cả da. Hai bàn tay còn không kịp tụ lại thánh khí, lòng bàn tay cứ lóe lên rồi lại vụt tắt. Lũ âm binh của cậu trong túi phép cũng cảm nhận được. Chúng nó la hét: "Đại ca, không coi thường được đâu. Thả chúng ta ra, đại ca, thả chúng ta ra đi mà, mau lên, mau lên." Ấy à, pháp thuật của tên này. Những đường sáng từ vòng tròn kết giới lóe lên. Khi bị lũ quỷ binh tấn công, chúng đang điên cuồng muốn lao vào nhà. Bóng hình của tên thầy tà ở trên cao nheo nheo mắt, hắn phát hiện ra Chí Béo tạo kết giới thì cười khẩy một cái. Đôi tay của hắn liên tục bắt mấy thủ ấn kỳ lạ ra lệnh. Một con quỷ liều mạng xông vào thẳng qua kết giới như là một con thiêu thân vậy. Con quỷ này tứ chi dài loằng ngoằng, nó thò hẳn đầu vào trong kết giới vùng vẫy, ngọn lửa đen cháy lên bùng bùng. Tên thầy tà muốn kiểm tra sức mạnh của kết giới. Chí Béo sau màn chào hỏi bất ngờ bây giờ mới tạm thời ổn định lại. Cậu gỡ cái súng cao su ở trên cổ xuống, lấy ra một viên đạn nhắm thẳng vào mặt con quỷ binh đang cố rúc nửa thân người vào trong kết giới. Mẹ cha chúng mày! Lập tức mắm môi mắm lợi kéo căng viên đạn diệt hồn hướng thẳng đầu của con quỷ binh. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, quỷ khí bùng lên. Tên thầy tà cũng dừng niệm. Một vụ nổ vô hình làm cho không khí loãng ra loang loáng, gió rít nổi lên ù ù. Cái bóng đen hóa lửa tạo thành một màn bùng nổ có áp lực cực cao. Cú ra đạn của cậu Chí căng như kẻ chỉ, viên đạn bùa bắn tung đầu con vong, văng vào bức tường. tạo thành một vết lõm nham nhở trên tường gạch. Kết giới bị lửa đen tác động nhấp nháy. Tên thầy tà sững sờ, hắn không biết là cái thằng béo này nó đang dùng cái phép gì. Có lẽ hắn cũng chưa hình dung ra bảo bối mà Chí Béo dùng là bảo bối gì. Chỉ thấy linh lực của nó phát ra nhanh như sấm sét vậy. Mày Chí Béo lúc này mới quay lại cười cười, nhếch khóe mép đầy khinh miệt. Đòn thi pháp này được tổng hợp từ pháp khí, bùa chú và linh lực. Nó chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đồng nhân hay pháp sư nào, mà do chính Chí Béo sáng chế. Điều này làm cho tên thầy tà ngơ ngác, nhưng rất nhanh hắn định thần lại. Hồn phách của tên thầy tà đưa ánh mắt xanh lè nhìn về Chí Béo. Chí Béo thì gật gù. Quả nhiên đối với mình thì việc sử dụng súng đạn nó vẫn phù hợp hơn so với mấy chiêu phong thánh khí mà ông ngoại đã truyền. Làn lửa đen con quỷ binh kia hóa ra dữ dội, thiêu đốt cho kết giới mỏng manh bắt đầu cháy bùng bùng. Tên thầy tà phát hiện ra điều này, không nói gì hết, tiếp tục chỉ tay về phía trước. Lại có thêm 5-6 con quỷ khác đồng loạt liều mạng mà lao lên. Chí Béo liền nhanh chóng nạp đạn. Xông vào, chúng mày mau mau xông vào lôi nó ra, cấp cấp như luật lệnh, mau lên. À, thế thì tao cho mày biết thế nào là sức mạnh của ghế hoàng. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, thỉnh phép ông bảy diệt ta. Cây súng cao su inox trong tay của Chí Béo sau lời chú thỉnh lập tức sáng lên. Chí Béo xoay một vòng, đứng chân trước chân sau hạ tấn vững vàng. Một loạt những viên đạn phép văng ra vun vút, tạo thành những âm thanh xé gió, nghe đến giận người. Một con, hai con, ba con quỷ binh chúng đòn. Chúng đưa tay quờ quạng điên cuồng, bị lửa đen thiêu đốt cháy dập cả không gian. Những cột lửa theo gió bốc lên cao đến cả 10 mét. Kết giới mỏng manh tạo bằng lớp bột phép bốc cháy. Ánh sáng của kết giới càng lúc càng nhạt đi. Vòng phép cũng dần dần mất đi tác dụng. Tên thầy tà lúc này cười sằng sặc. Đồ ngu, hết cái bảo vệ rồi nhá. Chí Béo đảo mắt sang, thấy hai bên kết giới đã thoáng chốc tan rã thì chột dạ. Cái trò kết giới này thực ra là cậu học trong phim, với lại tự nghĩ ra chứ làm gì có ai dạy bảo đâu. Nó thực sự có tác dụng ngăn những âm hồn bình thường quấy phá đấy. Thế nhưng khi đối diện với lũ quỷ có quỷ lực mạnh, cộng thêm việc lửa đen tác động, thì nó mỏng manh lắm. Cho nên chỉ mới trải qua vài giây ngắn ngủi đã mất hết đi linh lực, vỡ như là bong bóng xà phòng. Chí Béo lùi lại. Tên thầy tà đứng ở trên ngọn tre, lấy ra cái gì đó như là một cái lá bé tẻo, đặt lên mồm thổi toe toe. Âm thanh âm u truyền tới. Chí Béo giật mình khi thấy sau lưng mình bất giác vang lên những tiếng gào thét ghê rợn. Từ trong chính ngôi nhà của cô Bình lúc này, bất ngờ cũng vọng ra âm thanh gào thét của anh Tuân. Chó ở khắp trong làng cũng đồng loạt sủa lên điên loạn. Nguy rồi, không ổn rồi. Giọng nói của anh Tuân điên cuồng vang lên ra từ trong nhà. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Tên thầy tà cười hăng hắc. Chí Béo liền biết ngay anh Tuân đang bị tên thầy tà dùng quỷ thuật tác động. Ngước mặt nhìn lên tên thầy tà, liền vội vàng đọc Lăng Nghiêm Đại Thần Chú. Đây là thần chú diệt tà ma yêu quỷ của nhà Phật. Trước đây khi còn ở trên chùa Bầu đã được sư cụ Thái Hưng dạy cho. Tay cậu Chí Béo đưa lên bắt ấn, mồm lẩm bẩm đọc thần chú. Hai luồng sức mạnh vô hình va chạm vào nhau, sóng xung kích tỏa ra dồn dập. Thần chú vừa vang lên đã tỏa ra uy lực đặc trưng của Lăng Nghiêm Đại Thần Chú. Thank you. Màn đấu chú pháp với nhau khiến cho lũ quỷ binh lúc này đứng giữa như điên loạn, bởi vì bị lực xung kích dồn dập. Tên thầy tà càng lúc càng kinh ngạc trước sự mạnh mẽ cũng như là sự ứng biến một cách cực kỳ nhanh chóng của đồng nhân. Mặc dù là đồng nhân rất trẻ, thế nhưng xử lý mọi thứ cực kỳ nhanh, đến bản thân tên thầy tà cũng cảm thấy choáng váng. Hắn không nghĩ là Chí Béo, một đồng nhân trẻ lại có thể thực hiện được Lăng Nghiêm Đại Thần Chú có uy lực đến như vậy. Đây là pháp chú trừ tà của nhà Phật cực kỳ mạnh mẽ. Người sử dụng nó phải có sự thông hiểu và tu tập đến một cảnh giới nhất định mới có thể thi triển. Hắn không hiểu tại sao một đồng nhân trẻ của tứ phủ mà lại có thể thi triển thuần thục như vậy. Chí Béo trông qua chỉ như là một học sinh, vậy mà đã là một thanh đồng. Đã vậy còn có thể thi triển phép nhà Phật cực kỳ thuần thục. Trong giây lát tên thầy tà bối rối. Nào hắn có biết Chí Béo là một đệ tử của Đại Đức Thích Thái Hưng đâu. Cũng đã mười mấy năm tu tập, ăn học ở trên núi, cho nên khả năng của Chí Béo quả thực làm cho tên thầy tà ngỡ ngàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Mày giỏi lắm, giỏi. Để tao xem, tao xem mày chống đòn thế nào. Dứt lời, hắn không niệm ma chú nữa mà đổi chiêu, rút ra một thứ như là cây cờ lệnh nhỏ và một cây kiếm dài. Bóng ảnh của hắn múa may giữa bầu trời đêm tăm tối vun vút, khắp nơi vang lên những tiếng rên rỉ, tiếng than thở. Hàng loạt những bóng hình hiện ra. Chí Béo ngơ ngác, bởi lẽ chúng đông lắm, đông vô cùng, xuất hiện từ khắp nơi bốn phương tám hướng bao quanh ngôi nhà, mà không biết chúng ẩn nấp ở đây từ bao giờ nữa. Đã lâu lắm rồi Chí Béo mới nhìn thấy âm binh đông đến khủng khiếp như thế này. Chết rồi, mẹ nói chứ, ấy à, 1, 2, 3 năm, ấy 15, 50, chết già, đông quá, đông quá, ấy à, từ từ nào. Tên thầy tà này nuôi âm binh dễ thường còn hơn cả thằng cậu Biền ở phủ Bắc Thần Đống Đa dạo xưa. Mà âm binh của hắn toàn là các loại gớm ghiếc. Lũ này trông qua vừa biết ngay là vong chết trẻ, vong chết đường chết chợ, tai nạn đủ kiểu. Cho nên oán khí và quỷ khí của chúng nó mạnh mẽ vô cùng. Cái kiểu chết mà còn vương vấn, chết mà không cam chịu số phận, cho nên rất dễ hóa thành yêu thành quỷ. Đây là bọn hàng tuyển đấy, chứ không phải là bầy ô hợp. Tên thầy tà ngửa cổ lên cười. Mày sợ chưa thằng danh con? Mày sợ chưa? Chứng kiến những vong hồn toàn một lũ thanh niên trai gái đoản mệnh bị luyện hóa thành quỷ, Chí Béo trong lòng căm phẫn. Những con vong này giống như là anh Tuân vậy, họ cơ bản đều là người tốt, vì bất mãn cái nghiệt ngã của số phận mà đâm ra sinh tâm thủ oán. Oán khí của họ tích tụ mới thành tâm ác, mới bị thằng thầy tà này bắt đi. Chí Béo định lấy ra cái chuông thức thần của Trương Đại Quan Nhân tặng để đánh thức lũ quỷ binh. Thế nhưng nhớ ra là chuông thức thần chỉ có tác dụng đối với từng vong hồn qua từng lần thi pháp, nó không thể tác dụng lên cả 100 vong cùng một lúc, cho nên cũng đành phải bó tay. Vội vàng sờ ra sau lưng của mình, lũ âm binh cũng đang từ từ tiến lại. Chí Béo trong giây lát bị đến cả 100 bóng hình âm binh quây chặt, dồn cho lùi sát vào cánh cửa gỗ không thể thoát nổi. Ở bên trong nhà có thể nghe tiếng mọi người đang lo lắng nhốn nháo, dường như họ cũng đã đoán được cậu đã bắt đầu giao chiến. Thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng em Mai đang khóc lóc, tiếng của anh Tuân đang gào thét ở trên ban thờ. Nghiến răng nghiến lợi, Chí Béo móc ra từ đằng sau lưng một thứ vắt ngược. Đến khi đưa ra trước mặt thì tất cả đám vong và cả thằng thầy tà cũng ngơ ngác. Bởi lẽ đây là một khẩu AK. Đúng là một khẩu AK. Tên thầy tà há hốc cả mồm. Mày cái đấy gì thế này? Hả? Chí Béo nhìn những con quỷ đang dồn ép mình, nén một hơi thở dài, kéo bệ khóa nòng lên đạn. Ông nén hơi lập tức chuyển tới ngón tay cảm giác căng. Chí Béo từ từ nhắm mắt lại, hướng thẳng mũi súng ra bên ngoài. Rồi sau đó miệng tự nhiên nói ra một câu mà giống như là hồi còn trai trai. Chí Béo cùng với anh Lãm và thằng Phong Con trong mỗi lúc đùa nhau vẫn hay nói: đã thế thì thôi thì đành, cũng đành thôi. Trước súng AK, chúng sinh bình đẳng. Bang bang bang bang bang bang bang bang. Ánh lửa đầu nòng điện tử cùng với hiệu ứng khói được trang trí thêm cũng sáng rực cả lên. Ở bên ngoài, tên thầy tà choáng váng. Súng AK phép của Chí Béo chỉ phát ra những tiếng phành phạch, thế nhưng chừng đó cũng đủ để cho hàng loạt những bóng quỷ bị đánh giạt cả ra. Chúng vẫn cứ điên cuồng theo lệnh của thầy tà mà xông tới. Còn Chí Béo thì điên cuồng bắn, lúc này cũng không thèm quan tâm gì đến cái chuyện độ hóa với hồi hướng gì cả. Đúng là chúng sinh bình đẳng, chúng sinh tất cả phải bình đẳng. Tao tiện chúng mày một đoạn đường, xông tới đây. Đầu nòng của khẩu AK được lắp hiệu ứng điện tử lóe ra lửa flash, trông như là thật. Bảy âm binh con nào xông vào thì con đấy bị bắn cho tan tác. Tên thầy tà siết hai tay vào nhau, nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục thi pháp ép bọn âm binh cứ liều mạng. Chí Béo lúc này cũng không nương tình nữa, nghiến răng nghiến lợi thay băng đạn mà bắn tiếp. Quỷ lực của lũ âm binh đa dạng vô cùng, chúng thì dùng, con thì dùng dao dựa, con thì bùng lên quỷ khí, con thì dây vải, con thì tay chân, con thì thè lưỡi. Liên tục bắn đến hơn 50 viên bi thì kêu lên tạch tạch mấy tiếng. Chí Béo hất ngược súng ra đằng sau, nhảy bổ ra sân xuyên qua màn lửa đen. Một tay lấy từ trong túi quần ra một thứ gì trông như là quả trứng. Tao nói cho chúng mày biết, dù quỷ hay ma thì gặp AK cũng chết, nhưng tao còn có thứ này cũng hay nữa. Đưa lên miệng rút chốt, chỉ nghe đánh tạch một cái, tiếng kim hỏa được kích hoạt. Một tiếng nổ như là pháo cối cất lên, khiến cho cả một góc làng bị đánh động. Cột lửa đen bùng lên, kèm theo đó là khoảng sân cùng với mái tôn nhà cô Bình rung lên bần bật. Còn thằng thầy tà thì trợn mắt chết lặng. Tiếng nổ của lưu đạn phép vang lên chát chúa, ánh sáng của nó lóe lên rồi vụt tắt. Đến cả Chí Béo cũng lóa cả mắt. Không gian chấn động, ngay sau đó là tiếng gào đau đớn của bầy quỷ binh. Bản thân Chí Béo cũng sững sờ mất mấy giây, nhìn những chùm lửa đen tan ra như biển lửa quanh mình. Cú nổ của lựu đạn phép khiến cho bản thân Chí Béo là người sáng chế ra nó cũng thấy choáng váng mất vài giây, bởi lực công phá quá đỗi khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên cậu đem thứ pháp khí này ra thực nghiệm, bởi nó là pháp khí hạng nặng, là thứ tối tân nhất mà cậu sáng chế ra. Tên thầy tà không tin vào những gì mà Chí Béo thể hiện, lắp bắp chỉ tay: Mày có phải là pháp sư không vậy? Mày dùng cái loại phép gì thế này? Hả? Phép hả? Phép lại đây. Chí Béo vênh vênh cái mặt chỉ tay lên đầu của mình, ý nói là tao dùng cái đầu đấy. Tên thầy tà quát ầm lên, tiếp tục hối thúc lũ âm binh lao lên liều chết. Chí Béo vừa nùi vừa lùi vừa né, lại móc ra thêm một quả na nữa, giơ lên bầu trời tăm tối. Bọn âm binh và cả tên thầy thà tà vừa nhìn thấy quả na này thì chết khiếp. Những quả na chi chít được vẽ lên những bùa chú, bên trong thì nén thuốc pháo, kèm theo đó là bột chu sa, hoàng sa. Ở mỗi mắt của quả na, Chí Béo còn điểm cả những chữ vạn cùng pháp chú của nhà Phật. Chỉ trông thôi đã đủ để biết công năng và sức công phá kinh thiên của nó. Không cần chờ gì thêm, Chí Béo lại phấn khích đưa lên cắn chốt an toàn. Khói bắt đầu xịt ra, cứ thế mà thẳng tay ném thẳng về phía góc vườn. Quầy tao này, hội đồng này, táp lô bố bày này, giết ta. Cái gì? Nữa hả? Nữa hả? Tất nhiên rồi, bố đầy. Chí Béo liên tục rút ra 3-4 quả liền tung tung ở trên tay. Không xong rồi, Umala Simo, thiên linh linh, địa. Ôi, không thể nào, vô lượng thiên, không, Umala gì, thằng chó. Tiếng nổ liên tục vang lên. Cho đến lúc này thì chó của cả làng không dám sủa nữa, mà chỉ có kêu oang oẳng. Lũ quỷ binh thì nháo nhác cứ như là vịt ăn pháo. Cả đống bọn chúng hóa thành những đốm lửa gào thét, nhưng làm sao mà thoát được. Lửa đen cùng với bụi phép cứ thế mà văng ra. Chúng dãy dụa quần quại khắp nơi. Những mảnh silicon bị sức công phá vỡ bắn ra như trăm mảnh đạn lạc. Tên thầy tà thậm chí đứng từ xa nhưng cũng bị bột Hùng Hoàng Chu Sa làm ảnh hưởng, dễ làm cho hắn tức đến nỗi hàm răng nghiến lại với nhau. Lần này hắn lao vút xuống định trợ chiến, nhưng lửa đen cháy dữ dội, hắn lại phải vòng lên không trung như bóng hình một con rơi, đậu ở trên ngọn tre nhìn Chí Béo. Lúc này Chí Béo ngẩng mặt hất hàm cười hành hạch, hè hè, sợ chưa? Tên thầy tà lúc này chỉ còn thiếu mỗi nước là tức thổ huyết. Hắn bặm môi vua khua tay lên loạn xạ, như muốn sốc lại đội hình điều binh khiển tướng. Chí Béo lại liên tiếp tung thêm 3 quả na. Cả một góc vườn nhà bà Bình liêu siêu bị oanh tạc. Bầy quỷ binh tan tác tháo chạy, tiếng gào khóc váng cả lên, mà đến nỗi bây giờ người sống cũng có thể nghe thấy. Dân ở quanh xóm nghe tiếng nổ, tiếng gào thét thì bắt đầu ý ới gọi nhau dậy. Chí Béo nhìn lũ quỷ binh như là gà con thấy quạ thì càng lúc càng vênh. Cục diện đã nghiêng về phía mình tuyệt đối. Đột nhiên tên thầy tà bắt đầu lầm rầm gì đó. Chí Béo chột dạ, thay hộp đạn của khẩu AK lên đạn xoành xoạch. Ê, lo định dở cho gì đấy? Vừa nạp đạn xong, cau mày thì thấy tên thầy tà lấy ra cái lọ trông như là cái hồ lô ngày xưa ở trong phim kiếm hiệp. Đưa tay mở nắp, một luồng khí đỏ tanh tưởi hôi hám từ bên trong tỏa ra. Thứ này theo gió bay xuống, Chí Béo cau mày một cái. Chỉ một loáng, làn khí lan ra bao phủ cả khoảng sân, như sương như khói vậy. Cái thứ này tanh như là mùi bùn, mùi máu, mùi nước tiểu, mùi xác thối, tất cả hòa trộn lại với nhau. Làn khí lan ra đến đâu thì lập tức lửa đen tắt phụt đến đó. Lũ quỷ binh ngưng gào thét, tựa như là chúng được tiếp thêm quỷ lực. Ấy à, cái này là cái gì thế? Thứ khí đỏ bí ẩn bao phủ quanh lũ quỷ hệt như tạo thành một lớp da mới, khiến cho chúng lập tức hồi thần. Tên thầy tà đập tay vào nhau, rồi vỗ mạnh vào cái hồ lô. Từ trong hồ lô vọt ra thêm 2 cái bóng đỏ bay lượn vun vút rồi đáp xuống sân. 2 cái bóng đỏ rực như 2 cục máu vặn vẹo, là 2 cái vong trẻ con. Chúng nó ngước mắt lên nhìn Chí Béo, rồi đột nhiên cả 2 đứa cùng cất lên tiếng khóc. Trong đêm, âm thanh của tiếng khóc nghe đến rợn hết cả người. Đây là quỷ linh nhi của tao đó. Quỷ linh nhi, giết thằng Béo này cho tao. Tên thầy tà ngửa cổ cười càng ngạo mạn. 2 cái bóng trẻ con, một trai một gái, toàn thân đỏ như máu, kèm theo 3 chữ quỷ linh nhi, làm cho tóc tai của Chí Béo dựng ngược cả lên. Quỷ linh nhi là một trong những loài quỷ âm binh cực mạnh. Nó được luyện hóa từ trẻ con, từ những bào thai xấu số. Oán niệm của nó cực kỳ lớn, bởi khi chết còn chưa được hưởng thụ trần gian, chúng gần như là không có nhận thức. Khi chết chỉ như là một tờ giấy trắng. Một khi bị luyện hóa thành quỷ thì mức độ hung tàn vô cùng. Những kẻ nuôi được quỷ linh nhi phải là những kẻ có dã tâm và tà đạo cực mạnh. Việc dung dưỡng quỷ linh nhi cũng khác hẳn so với những quỷ binh bình thường. Hai bóng quỷ linh nhi trước mặt chỉ độ 2-3 tuổi. Chí Béo cũng không dám chắc là chúng chết từ khi nào, chỉ biết rằng là quỷ lực chúng tỏa ra thì vô cùng quái đản. Đôi quỷ linh nhi, một nam một nữ, nhìn Chí Béo cười cười. Con mắt chỉ là một màu đen xì, toàn thân thì bợt bạt da rẻ nhăn nheo. Chí Béo lập tức giương khẩu AK hướng về hai đứa nó, một tràng đạn lập tức sổ ra. Trong chỉ độ 1/4 giây, hai bóng ảnh chớp mắt biến mất. Chí Béo dùng mình không thấy chúng nó đâu, nhưng bất ngờ ở hai bên bả vai, cảm giác gì đó lạnh băng như bị đá đè. Ngay sau đó phập một tiếng, Chí Béo vừa kịp thấy hai đôi chân đung đưa trên vai của mình, ngoảnh sang thì bị thứ gì đâm phập vào trán, đau muốn thủng cả đầu. Bàng hoàng liền vận lên thanh khí, thế nhưng không trúng, chúng nó lại biến mất. Trong khoảnh khắc, con mắt âm dương của cậu phủ một màu đỏ. Cậu nhắm tịt mắt lại. Lúc mở ra thì bóng quỷ và thầy tà cũng biến mất, kèm theo đó là tiếng khóc nheo nhéo của hai con quỷ linh nhi. Chí Béo đưa tay bịt lấy trán, cảm thấy thánh khí đang ngồn ngột toát ra từ đó. Con mắt thứ ba, con mắt âm dương đã không còn nhìn được nữa. Vậy là chúng nó đã chọc mù mắt âm dương trong tích tắc. Khuôn mặt của Chí Béo tái dại cả đi. Không thể nào, không thể nào. Hai con quỷ linh nhi vô cùng quỷ quyệt với tốc độ cực nhanh, đã coi như là bịt mắt âm của Chí Béo. Bây giờ thành ra Chí Béo cũng chẳng khác gì là người thường cả. Chỉ nghe tiếng của tên thầy tà cười lên man dại. Còn chưa kịp bắn hết băng đạn thì thấy mình đau nhói. Trên người hàng loạt xuất hiện những vết chém, vết đâm. Vội vàng đưa tay lên khua né tránh, nhưng mắt âm đã mất thì làm sao mà né, mà tránh, mà chống, mà cự được. Chỉ trong giây lát, linh hồn đau đớn như vỡ tan, Chí Béo gục xuống ôm đầu chịu trận. Trong lúc ấy, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Cái chết có lẽ cũng chỉ còn cách trong gang tấc. Tiếng gào thét của bầy ma chúng quỷ, tiếng khóc váng lên của hai con quỷ linh nhi và tiếng cười ngạo nghễ của tên thầy tà làm cho đầu óc của Chí Béo quay cuồng. Đúng lúc ấy thì bất ngờ. Anh Béo! Đồng nhân Béo! Đứng dậy! Đứng dậy! Không được thất bại! Không được thất bại! Đôi mắt của Chí Béo đã nhòa đi. Bên tai văng vẳng giọng nói kỳ lạ. Đó chính là giọng nói của thằng Chột. Run run nhìn về hướng phát ra giọng nói, chỗ cánh cổng sắt nhà cô Bình. Mặc dù bây giờ không thể nhìn thấy hồn ma nữa, nhưng có thể cảm giác được đúng là thằng Chột đang đứng ở đó. Thằng Chột run cầm cập, nó cố gắng liều mạng hiện ra để đánh thức Chí Béo khỏi khoảnh khắc chìm vào cái chết. Chí Béo giật mình tỉnh lại, hồi hồn vì bị lũ vong hồn xung quanh tấn công vào tâm thức. Thằng Chột hóa ra là nó vẫn lẩn khuất quanh đây để quan sát trận chiến. Nó thấy Chí Béo gặp nạn vì cái làng này, bây giờ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nó quyết định là không hèn nữa. Tên thầy tà vừa trông thấy vong của một thằng ăn mày, le lói âm khí tỏa ra, lẫn trong đó còn có một tia thần khí. Tên thầy tà ngạc nhiên, lập tức huýt sáo ra lệnh cho một trong hai con quỷ linh nhi lao tới. Bắt lấy nó cho ta. Chỉ nghe tiếng thằng Chột rú lên, bóng ảnh con quỷ linh nhi chỉ một bước đã áp tới bên cạnh. Con quỷ nhỏ và dương móng vuốt nhằm thẳng đầu của thằng Chột mà cắm. Bóng vua móng tay của nó xuyên vào thân ảnh đáng thương của thằng Chột. Thằng Chột rú lên một tiếng, khuỵu xuống. Chí Béo bàng hoàng đến độ nói không ra hơi. Lũ âm binh trong túi phép của Chí Béo náo loạn. Thằng Cú Tún bây giờ đã sốt ruột đến nỗi chửi loạn cả lên. Nhưng nhất định cậu sẽ không thả chúng nó ra, bởi vì biết thả chúng nó ra ở đây không khác gì là hại chúng nó. Thực lực của âm binh của mình còn quá mỏng, không thể nào ra ngoài được bây giờ. Thằng Chột lúc này đau đớn chửi loạn cả lên. Tên thầy tà cùng đám âm binh của mình thì cười khành khạch đầy man dợ. Tên thầy tà này không biết thằng Chột đến từ đâu, nhưng xem chừng nó có vẻ quen biết với đồng nhân này. Chỉ ngờ ngợ có thể là một vong sống ở quanh đây. Nhưng không hiểu tại sao thằng Chột lại có tiên khí. Thằng Chột bị quỷ linh nhi, giải tới ấn đầu quỳ xuống phủ phục. Khuôn mặt của thằng chột đã tái dại cả đi, đỉnh đầu bị những ngón tay cắm sâu vào bên trong. Bóng ảnh của tên thầy tà mới là lả bay xuống, tiến tới trước mặt thằng chột và Chí Béo cười lớn. Sao? Mày có còn chăn trôi gì không? Thằng Ôn con. Còn mày, thằng chột mắt, mày là ma cỏ ở đâu? Tại sao lại quen với thằng đồng nhân này? Thằng chột ngước mắt lên. Bây giờ kỳ lạ một điều đó là nó không sợ nữa. Ánh mắt của nó căm phẫn, nhìn thẳng vào thằng thầy tà mà lầu bầu chửi. Con quỷ Linh Nhi bóp nghẹt lấy cổ họng của thằng chột đầy hung dữ. Tên thầy tà đưa tay ngăn lại, ngồi xuống, đưa đôi mắt xanh lè nhìn vào thằng chột. Thằng chột tuy là ma, thế nhưng lúc này cảm giác linh hồn cũng run rẩy. Hàng loạt những bóng quỷ bò lồm ngồm xuất hiện, hướng thẳng về phía thằng chột. Tên thầy tà gằn giọng: Mày từ đâu tới? Sao trên người mày lại có tiên khí? Nói. Điều bất ngờ đó là thằng chột không hề run sợ nữa. Nó không nói về việc cây nấm tiên nơi nó trú ngụ, mà nó mắm môi mắm lợi. Nó chửi thằng thầy tà. Nó đem hết tất cả các câu đầu đường xó chợ mà ăn mày ở thời của nó biết được mà chửi. Nó bảo cho dù có vạn kiếp siêu sinh thì còn lâu nó mới quy phục. Nhất định sau này nó bị đầy xuống 18 tầng địa ngục vạn kiếp, chứ nó cũng không bao giờ quy phục cái loại như thằng thầy tà. Chí Béo im phăng phắc. Lúc này cứ thế mà hai tay chống xuống dưới đất, thu lại vào trong, khuôn mặt nhăn nhó ôm lấy lồng ngực, tựa như là người đang không thở được. Sau một hồi chửi chán chê, thằng chột quay sang: Anh Béo ơi, tình hình thế nào? Tình hình thế nào? Chí Béo thở hổn hển, nặng nhọc muốn đáp lời thằng chột mà không nói được. Bây giờ chứng kiến tình huống như thế này cũng không biết phải làm sao. Thằng chột lẩm bẩm: Em bất tài vô dụng. Anh Béo, em mong anh cùng với đại ca Tốn trải qua được kiếp nạn. Anh Béo, cả đời em là thằng ăn mày, sống cầu bơ cầu bất, nhưng được gặp anh em coi như là đời em. Làm ma làm quỷ cũng mãn một kiếp. Bất ngờ đến đây toạc một cái, bóng ảnh của thằng chột bị xé ra làm hai nửa. Chí Béo trợn mắt. Vừa rồi thằng chột nói mình là anh em huynh đệ với nó là một câu nói rất thân tình, rất gần gũi. Chí Béo biết đây là những lời thật lòng, những lời chăn trối cuối cùng của một con ma yếu đuối. Thằng chột còn chưa kịp nói hết câu thì bị con quỷ Linh Nhi lạnh lùng xé toạc cả cổ họng. Bóng hình của thằng chột một lần nữa vặn vẹo giữa ra. Ánh mắt của thằng chột cứ thế mà run rẩy, nhìn chăm chăm vào Chí Béo. Miệng nó lắp bắp cố phát ra một chút hơi tàn: Anh Béo, mong anh em, mong em qua được kiếp kiếp nạn. Đời này chột ăn mày coi như sống đã uổng, nhưng chết lại càng không uổng. Không. Cho đến khi thằng chột bị đánh tan thành làn khói, Chí Béo nghiến răng ken két, lầm bầm gì đó trong miệng. Tên thầy tà nhấc chân đặt lên gáy của Chí Béo ấn xuống. Mày thấy chưa? Chống lại tao là chết. Gọi đi. Gọi tao là ông nội. Tao tha cho mày một mạng. Đột nhiên cơ thể của chị béo run lên nhẹ nhẹ, cổ họng phát ra âm thanh như tiếng nấc. Tên thầy tà tưởng cậu khóc thì cười hô hố, bầy quỷ binh cũng cười, bởi cái cảnh tượng này của chí béo trông vô cùng thảm hại. Bàn tay của chí béo từ từ siết chặt, bỗng nhiên trong người thoát ra dương khí tựa như người sắp chết, le lói lóe lên. Ánh sáng của dương khí đột nhiên biến mất, thay vào đó là một lớp thánh khí màu tím nhấp nháy từ từ hiện ra. Tên thầy tà sững lại, nghiêng nghiêng đầu. Mày làm cái trò gì vậy thằng danh con? Mày làm cái trò gì? Chí béo vẫn không đáp, chỉ có tiếng rì rầm vang lên. Hai con quỷ nhi cũng tò mò đi đến, ròm ròm. Tên thầy tà nhận ra luồng thánh khí đã bắt đầu tỏa ra từ trên cơ thể của chí béo thì nghi hoặc. Hắn rút ra ma kiếm định đâm một nhát kết liễu. Nhưng bất ngờ từ trên bầu trời có một tiếng nổ chát chúa vang lên. Kèm theo đó là cơ thể của chí béo bỗng nhiên sáng rực lên chứ không còn le lói nữa. Tên thầy tà thất kinh, hắn bị một thứ gì đó lao từ trên thiên không xuống hất văng. Thứ ấy chiếu thẳng lên cơ thể của chí béo. Cả bầy quỷ binh cùng với hai con quỷ linh nhi cũng bị hất văng ra xa, lăn lăn lộn lộn. Âm thanh của chí béo bắt đầu rõ dần, to dần. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Gửi đồng con đây là Bùi Trọng Chí. Tên thầy tà bỗng nhiên chết sững, bởi lẽ ngay sau lời khấn, từ trên tầng không ánh sáng chiếu xuống, một thân ảnh mặc kim giáp xuất hiện. Ông ta một tay cầm kiếm, một tay cầm hèo, sau lưng khoác một áo bào màu tím nổi bật giữa bầu trời, tỏa ra thánh khí xung thiên. Kèm theo đó là tiếng trống vang lên. Chí béo từ từ đứng dậy, niệm chú thỉnh một sức mạnh mà chưa bao giờ làm trước đây cả. Bóng ảnh trên bầu trời từ từ hiện ra, tụ lại càng lúc càng rõ. Tên thầy tà bị dọa cho ngơ ngác lúng túng. Nó thỉnh thần. Nó thỉnh thần. Không được, không được để nó thỉnh thần. Lũ quỷ binh và hai con quỷ nhi hiểu ra thì đồng loạt lao lại. Thế nhưng thân ảnh trên bầu trời đã đứng cao sừng sững, chỉ tay xuống một cái. Cột thánh khí khủng khiếp từ tay ông ta chiếu xuống, tạo thành cột sáng bao bọc toàn thân thể và bóng dáng của chí béo. Sau đó bóng ảnh của ông cũng lao vút xuống, nhập thẳng vào chí béo. Cả hai hòa vào với nhau. Chí béo từ từ đứng dậy, ánh mắt lúc này sáng quắc. Lấy ra chiếc túi phép, mở ra sợi dây thắt nút. Năm bóng ảnh đồng loạt bay ra, tất cả đều được luồng ánh sáng trên bầu trời bao bọc. Chí béo đứng ở trong vòng sáng, nhìn tên thầy tà và lũ quỷ binh không nói năng gì, khuôn mặt bùng lên lửa giận. Từ trong cơ thể hiện ra một thân ảnh nữa, chính là người đàn ông vừa nãy đã hợp trong một xác. Là một ý niệm mang theo sức mạnh của quan hoàng bảy truyền tới. Đây là phép thỉnh pháp lực, thỉnh thần lực, thỉnh thánh, mà trước đây đã từng nghe cậu Lãm nói qua. Cậu Lãm đã từng nói, có thể thỉnh được bất kỳ vị nào, bất kỳ ghế nào nếu như đồng nhân có đủ sức mạnh, đủ tu vi, đủ sự liên kết và thông linh. Quan Hoàng Bảy ở trên thiên đã nghe thấy đủ hết những lời tấu. Mặc dù chí béo chỉ lầm rầm, thế nhưng ý niệm của Quan Hoàng đã kết nối. Ngài đã về ốp vào trong cơ thể của cậu. Đôi tay của chí béo từ từ khua lên. Bóng hình của Quan Hoàng cũng dần dần tụ lại, sau lưng cũng đưa lên. Thằng thầy tà, mày bảo ai gọi mày là ông nội cơ? Hình bóng của Quan Hoàng tụ lại. Tên thầy tà mặc dù không biết là ai, thế nhưng bóng ảnh uy lực này cũng đủ để làm cho hắn kinh hãi. Chí béo cười nhếch nhếch miệng. Tên thầy tà lệnh cho toàn bộ âm binh xông tới. Lũ âm binh của chí béo cũng xông lên. ánh sáng bao bọc từ trên tầng không vụt tắt. Chí Béo chỉ vung tay trần vài nhát, bóng ảnh của ông Bảy ở phía sau cũng vung kiếm. Cả năm con âm binh cũng được ông Bảy trợ phép đồng loạt xông lên. Thánh khí bảo hà sáng rực cả một góc trời. Đột nhiên bước chân của Chí Béo ngả nghiêng, uyển chuyển cứ như là đang múa vậy. Bàn tay đưa lên, miệng khẽ tụng: chống đất chỉ trời, gươm thiêng chống đất chỉ trời, đánh đông dẹp bắc, nước nhà định yên. Cõi bắc địa còn truyền cổ tích, quan bảo hà thực đích trung quân, sinh thời làm tướng trung thần, tất lòng yêu nước thương dân hãy còn. Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết, thử ra tài cho biết oai danh, bao phen lẫm liệt tung hoành, định an xã tắc đề binh cõi ngoài. Đất Lào Cai là nơi dụng võ, quyết ra tay đội ngũ tiến công. Biên cương súng nổ đùng đùng, xa trường sương núi, máu sông chẳng nề. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, phá! Lúc này cậu Chí vừa tiến vừa đánh, kéo theo 5 con âm binh lao thẳng vào giữa trận, vung tay đọc chú. Phong thái vô cùng tiêu sái, thanh khí tỏa ra lấn át toàn bộ quỷ khí. Bóng ảnh của quan hoàng ở phía sau cũng di chuyển, động tác hợp nhất nhất, vùng gươm chém không tha. 7 quỷ binh bị kiếm thánh chém tan nổ đùng đùng. 2 con quỷ nhi nhảy lên cắn cổ bóng quan hoàng thì bị bọn con quỷ thọt thọt lắc lắc ạc ạc kéo xuống sâu xé. Thằng Cu Tún lúc này ngồi ở trên cổ của cậu Chí, ngoác mồm la hét cổ vũ. Thằng Sọ Dừa thì oe oe khóc đến váng cả đầu. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cậu Chí xoay người làm động tác khua kiếm một vòng. Chỉ nghe đánh đùng một cái, một đường kiếm khí bùng lên, sóng xung kích đánh ra, cả một vạt quỷ binh bị chém làm đôi, đứt làm hai nửa. Tên thầy tà kinh hãi tiếp tục tung ra một loạt bùa phép. Những lá bùa vàng xanh đỏ bay tứ tán trong không khí. Thế nhưng cứ hễ chạm vào bóng của quan hoàng là nổ đến lóa mắt, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được uy dũng của cậu Chí cùng với bóng quan. Bóng quan hoàng bảy cao đến 6-7 mét hiện ra càng lúc càng rõ. Lúc này ở trong nhà cô Bình, mọi người nhìn ra mà choáng váng. Bởi vì mặc dù là không thấy ma thấy quỷ, nhưng họ nhìn thấy một thứ ánh sáng lấp lánh bao phủ cao lớn ở trên người của cậu Chí. 2 con quỷ nhi bị lũ quỷ thọt thọt sâu xé cho hóa kiếp tại chỗ. Quỷ khí bùng lên rực cháy. Bóng hình của tên thầy tà cũng kêu lên thất thanh, muốn quay đầu bỏ chạy. Cậu Chí lúc này chỉ tay mà quát, âm thanh vô cùng uy nghiêm: còn định chạy? Một luồng thánh khí bức người tỏa ra, phóng thẳng về phía linh hồn của tên thầy tà. Không trung nơi bóng hình đó bừng sáng, lũ quỷ binh bị quan hoàng đánh cho tan tác. Chí Béo nghĩ tới thằng Chột mà không còn một chút thương hại nào hết, cứ thế mà vung thẳng tay chém. Lửa đen bốc lên dập trời trên tầng không, tiếng gió rít sấm rền, tiếng la hét của 7 quỷ binh, nhưng hơn hết đó là tiếng tiên nhạc từ trên tầng mây vọng xuống. Linh hồn của tên thầy tà nhấp nháy giữa bầu trời tăm tối, hộc ra một ngụm quỷ huyết, suýt nữa thì rơi xuống đất đạp gió mà biến đi, bỏ lại đám tàn quân. Theo đó, bị bóng quan đánh cho tan tành, bay lên như đom đóm dập trời. Chí Béo lúc này lạnh giọng: đến tận phủ của nó thăm dò, có gì quay lại báo cho ta tình hình. Thằng Tún nghe lệnh, nhảy phốc ra khỏi vai của cậu, kéo theo âm binh tiểu đệ xông thẳng ra đường làng. Lúc này chỉ còn lại một mình cậu Chí đứng giữa khoảng sân tăm tối. Xung quanh là hàng loạt những quỷ binh của tên thầy tà quỳ vái. Trong đó có cả những con đại quỷ gớm ghiếc, những con quỷ đã từng giết rất nhiều người, quỷ tính cực kỳ mạnh, thế nhưng đã hoàn toàn quy phục. Đâu đó có cả một con quỷ rất kỳ lạ, có bộ râu dài, mặc áo quan rách tả tơi. Lúc này, cậu Chí đã được thánh khí tụ lại cho mắt âm, chỉ nhìn lướt qua ngờ ngợ. Đó là một vị tiểu thần đã bị luyện hóa thành âm binh. Bên trong vẫn là tiếng của anh Tuân gào thét ở trong nhà. Cậu Chí biết mình còn việc phải làm, thu tay lại, nhìn con quỷ kia mà nhăn nhó. Bóng hình của quan Hoàng Bảy cũng thu kiếm, đứng nghiêm nghị, ánh mắt như ngôi sao trời rực sáng. Cậu Chí lẩm bẩm, là thành hoàng làng phải không? Con quỷ kia bỗng nhiên giật mình ngẩng lên, bộ dáng hung dữ trong ánh mắt bỗng cũng có gì đó lay động. Cậu Chí lấy ra cái túi phép đọc thần chú, tạm thời thu hết bọn này vào trong. Cho đến khi nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, biết là cuộc chiến đã kết thúc, cậu Chí từ từ bắt ấn, cảm tạ rồi tiễn bóng quan hoàng bay lên. Bóng ảnh màu xanh tím của quan hoàng bay thoát ra khỏi thân xác của cậu Chí, đứng sừng sững từ trên tầng mây. Ngài nhìn xuống, nét mặt uy nghiêm. Cho đến khi cậu Chí giơ tay tỏa ấn, trong miệng của cậu khẽ tụng: tiễn bóng quan hoàng, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Bóng hình từ từ tan ra giữa tầng mây ngũ sắc, hòa vào trong bóng đêm mù mịt. Ghế con xin cảm tạ ngài. Tiếng tiên nhạc bay vút lên tầng không, rồi cũng lan ra bốn phương tám hướng. Cho đến khi tất cả mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, Chí Béo mới đi vào trong nhà thông báo cho mọi người cuộc chiến đã thắng lợi. Tất cả những quỷ binh, tàn quỷ còn sót lại đều đã bị thu phục. Ngay trong đêm, Chí Béo thực hiện pháp sự hóa giải đi quỷ niệm, đọc kinh hồi hướng để hoàn toàn gột rửa, thanh tẩy cho linh hồn của anh Tuân. Gia đình cô Bình, chú Đức cùng mọi người tuy không nhìn thấy gì nhưng hoàn toàn tin vào những điều cậu nói là sự thật. Cả đêm hôm đó, mọi người cũng trợ giúp cậu làm phép. Em Ai lại càng thêm ngưỡng mộ. Chí Béo bỗng nhiên nhướng mày. Ê, từ từ đã. Ê, tự nhiên cháu có một ý tưởng. Chú Đức này, cháu thấy chú có cái loa cũ phải không? Ê, cho cháu nhé. Ông Đức cũng không biết là cậu Đồng định làm gì, nhưng vẫn gật gật. Vâng, lại cậu cần gì cậu cứ dùng. Chỉ thấy Chí Béo chạy ra góc nhà B2 cái loa của ông Đức xuống hì hục một hồi. Sau đó bỗng nhiên: alo, 1, 2, 3, 4. Được rồi. Thế này cho nhàn. Sau đó cậu cẩn thận lập pháp đàn, để hai cái loa chĩa thẳng ra ở giữa. Một đoạn mới từ từ mở cái túi phép. Chiếc túi phép vừa mở ra thì cậu Chí chĩa thẳng cái chuông về phía cái micro. Đoạn rung cái chuông len ca len keng. Tiếng chuông được vào micro rồi phát ra trên loa, nghe to hơn rất nhiều. Mà hình như là cảm giác là tiếng chuông cũng có uy lực hơn hay sao. Cứ như vậy, suốt cả đêm hôm đó, cái loa cứ phát ra tiếng chuông leng keng, leng keng. Chí Béo rì rầm niệm thanh tâm chú, độ cho các oan hồn, tẩy hết toàn bộ quỷ lực. Ở một nơi rất xa, nơi mà không có ban ngày, cũng chẳng có ban đêm, nơi mà đình đài lầu các lẫn trong những tòa nhà cao tầng chọc trời, vị Trương tiên sinh kia nhèo nhèo mắt, sau đó ông gật gù lẩm bẩm: ấy, cái tên này khó thế mà cũng nghĩ ra được cơ à. Chà, khi nào rảnh rỗi có lẽ phải xin công lệnh để lên trên nhân gian du lãm một chuyến, Xem ra thời đại thay đổi, tạo ra những con người đổi thay. Phải chăng là ta đã lạc hậu quá rồi hay sao đó? Cho đến khi qua một đêm đầy sóng gió, bấy giờ Chí Béo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời ánh dương bừng lên, công việc mới xong xuôi. Có tiếng thằng Cú Tún nói vọng ở bên tai: "Ý à, đại ca mau ra xem bên xóm cầu, có việc quan trọng lắm đó." Sau cả một đêm làm pháp sự đánh chém không ngơi tay, Chí Béo ngơ ngác. Bọn âm binh của mình đi biển biệt suốt mấy tiếng trời, bây giờ báo cáo lại như thế, xem ra lại chỉ có một thằng trở về. Việc này không ổn rồi. Sợ có chuyện chẳng lành với những con âm binh của mình, Chí Béo lập tức cùng với chú Đức, ông Bửu chạy sang bên xóm cau. Lúc sang tới nơi thì thấy trước cửa ngôi nhà cao tầng, người ta đang tụ tập đông lắm, tiếng của người ta la hét ầm ĩ. Đâu đó có vài bóng áo xanh xuất hiện. Cậu hỏi thằng đệ: "Này, Tún ơi, chuyện gì đây?" Thằng cu chỉ vào trong đó. Chí Béo thấy bọn thọt thọt lắc lắc ạc ạc sọ dừa xuyên qua đám người đi ra ngoài. Bọn này vốn là âm binh của mình rồi, lại được gia trì phép của ông Bảy, cho nên chúng nó xuất hiện giữa ban ngày cũng chẳng sao. Một cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Thằng cu kể rằng đêm qua tên thầy tà đã bị khống chế, đến sáng thì chẳng hiểu sao thằng ấy hóa điên rồi mất kiểm soát, đập phá la hét đến mấy tiếng đồng hồ, ném hết đồ đạc trong điện thờ xuống dưới tầng, quẳng tung tóe cả sang những nhà bên cạnh. Thấy cả xóm cầu náo loạn, thằng cu nghe người ta nói chuyện thì biết thằng này tên là Tuấn, sống một mình không vợ không con, chửi bới om sòm, ném gạch đá bát hương đèn dầu sang sân của các nhà hàng xóm, còn tự kề dao vào cổ, tự đâm dao vào chân, vào tay, vào bụng của mình, khiến cho xóm làng kinh hãi, phải báo lên cả chính quyền. Một lúc sau thì cơ quan chức năng đến làm việc. "Ây à, nghiệp quật nhanh như thế à?" Thằng Tún lắc lắc đầu. Việc tên thầy tà phát điên, nguyên nhân ra sao thì quả tình nó cũng không hiểu được. Nhìn tên thầy tà đêm qua đấu pháp với mình bị xích tay vào một cái cáng đưa đi, cậu Chí hoang mang lắm. Cậu có thể thấy hắn còn đang trợn trừng con mắt, tay chân mặt mũi toàn là máu, cái mồm ngáp ngáp gồng lên như là muốn niệm thần chú. Người ta bảo thằng này trước giờ lầm lì, ít giao tiếp với bên ngoài, cũng là dân tù tội. Nhận được tin báo thì cơ quan chức năng kéo đến rất nhanh. Lúc ập lên tầng 2, cảnh tượng làm cho ai nấy kinh hãi. Trong gian phòng thờ của thằng này, rất nhiều tài liệu tiếng Trung, nhiều bùa chú hình nhân vương vãi. Đáng sợ hơn là sau một hồi kiểm tra kiểm soát, người ta tìm ra hai cái xác trẻ con, một trai một gái, bị ngâm trong chum rượu. Chí Béo ở lại khu vực xóm cau hóng hớt, dò la tin tức đến tận gần trưa. Tất cả liên quan đến việc cúng bái của thằng thầy tà và hai cái chum đều đã được cơ quan chức năng đưa đi. Một sự việc làm ầm ĩ náo động cả xóm làng. Sau đó về nhà, chẳng ai ngờ được bấy lâu nay ở đây lại tồn tại một kẻ bệnh hoạn, một kẻ quái dị ghê tởm đến như thế. Chí Béo nhìn trên bầu trời mà đăm chiêu nghĩ ngợi. Sự xuất hiện của tên tà tu theo lối tàu giữa vùng đất nằm sâu trong lãnh thổ của nước ta quả là một điều đáng phải lưu tâm. Theo như vong hồn của thằng Chột tiết lộ thì mới chỉ là dấu hiệu tu luyện mới có vài năm mà đã như thế. Xem ra còn biết bao nhiêu kẻ giống như hắn đang thực hiện những âm mưu đen tối trên lãnh thổ nước ta, làm tay sai cho lũ ngoại bang. Chúng đang nhằm nhè truyền bá tà đạo vào, bức hại thần linh nhằm ấp ủ những mục đích đáng sợ gì. Mấy ngày sau, kết thúc vụ thầy tà xóm cau và hành trình tìm vong lại anh Tuân, Chí Béo từ biệt gia đình cô Bình để quay về Hà Nội. Chỉ mới mấy ngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố. Cậu cũng dùng chuông thức thần độ hóa thức tỉnh cho Thành Hoàng, rồi cúng bái giúp ngài khôi phục được phần nào linh lực, quay trở lại ngự trong đình làng chu đáo và yên ổn như xưa. Về phần vong của thằng Chột, không có cách nào để tụ linh được. Chí Béo rời đi trên tay cầm cây nấm tiên, mà trong lòng cứ suy nghĩ lấn cấn mãi không thôi. Mấy tháng sau, thời gian thấm thoát trôi qua. Loáng một cái, chị Béo đã học xong học kỳ 1 của năm nhất đại học. Trải qua những chuyến làm việc âm liên tiếp, những tiết học, những cuộc thi cử bận tối mắt tối mũi, chẳng có mấy dịp về thăm nhà thăm ông ngoại. Xóm trọ nhỏ đã quen với sự xuất hiện của một đồng nhân. Lũ âm binh dưới trướng chỉ đạo của thằng cô Tún ngày ngày tu tập hưởng hương hỏa ở chỗ cây hương, dưới gốc cây trứng gà. Chúng tiến bộ rất nhanh. Chị Béo cùng với Tuyết và Phương càng ngày càng thân thiết. Hôm ấy đi học về đang nằm đắp chăn run cầm cập, bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, thì chuông điện thoại rung lên. Nhìn thì hóa ra là ông ngoại. Vừa mới kịp alo một cái, tiếng của ông Long Béo đã vang lên. Này, thằng dạy con, dạo này học hành yêu đương thế nào rồi? Hả? Lâu lắm rồi tự nhiên ông ngoại gọi tới hỏi thăm. Chị Béo cũng chột dạ, trả lời qua loa. Ông cháu tâm sự linh tinh một lúc, hỏi hôm nay có chuyện gì mà ông gọi. Ông Long chỉ ậm ờ, bảo là sắp tới khả năng ông cháu phải lên trên Bảo Hà một phen có việc. Chị Béo khó hiểu lắm. Tự nhiên cuối năm mà ông rủ đi Bảo Hà là thế nào? Chẳng lẽ ông rủ mình đi lễ? Cơ mà ông Long cũng đi suốt rồi, đâu có cần đến mình. Nhưng mà cháu bận lắm đấy. Bận gì thì bận, cũng phải đi chuyến này. Nhưng mà để làm gì? Ừ hay cái thằng này, sao mày hỏi nhiều thế? Tình hình là chuẩn bị có đại hội khởi tranh. Ông Bảy báo mộng cho tất cả các ghế, các phủ của ông tụ về trên đấy. Người xuất sắc nhất sẽ được ông ban cho kiếm phép trấn phủ. Thay ông chuẩn bị lo đại sự đấy. Ê, ban cho kiếm thánh à? Ừ, ghê thế cơ à? Ờ. Vậy là Chí Béo nheo nheo mắt. Thế thì con đi. Quay trở lại ngôi làng, nơi quê hương của bà Bình. Hôm ấy em Mai đi theo mẹ ra ngoài đình làng để thắp hương ngày rằm mùng 1. Lúc vừa đi qua chỗ gốc cây đa, bỗng nhiên trong đầu của em Mai như có cái gì đó loáng thoáng réo gọi. Em đứng lại, ngẩng lên nhìn chăm chăm lên tán cây đa. Ở trên đó, nơi vị trí khi xưa là cái nấm linh chi, loáng thoáng có một tia gì đó mờ mờ ảo ảo. Mơ mơ hồ hồ, nếu như mà những đồng nhân ở đây có thể nhìn thấy, ở trên đó là một tia tiên khí. Một tia tiên khí rất mỏng manh, đang từ từ tụ lại, rất chậm rãi. Từ phía trong đình làng lại có thêm một tia thần khí từ trên tượng của thành hoàng làng chiếu thẳng về bên đó. Tựa như là thành hoàng làng cũng đang muốn tụ lại một điều gì đó. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trận chiến phải nói là nghẹt thở đúng không ạ? Và chúng ta đã thấy cậu Chí của chúng ta cũng đã áp dụng những cái khoa học công nghệ rất là thành thạo, đúng với sở trường. Tuy nhiên rằng là vẫn giữ được cái chất của một đồng nhân, đó là dù gì thì khoa học hay công nghệ như thế nào thì cái trên hết thì vẫn là phải là cái việc tu tập của mình, đúng không? Vẫn phải là cái việc tu tập của mình. Thì cho đến cuối, cậu Chí vẫn cứ thể hiện cái năng lực thực sự của mình, chứ không phải chỉ hoàn toàn là dựa vào cái khoa học công nghệ. Đấy. Còn về cái tên thầy tà thì như chúng ta cũng đã biết đó, ở những cái phần trước đã manh nha, tức là sau cái biến cố quỷ vương ở phần cậu Lãm, thì có rất nhiều những cái tàn quân, gọi là tàn quân của chúng nó tỏa ra khắp nơi, và rất có thể rằng đây là một trong những cái âm mưu đó, hoặc là cũng có thể là một cái thế lực mới hoàn toàn xuất hiện. Là thứ hai. Thứ ba là ở phần cuối thì ông Long cũng lại như những phần trước, thì tác giả Trung Kiên luôn luôn hé ra là à, có thể là tiếp vụ sau nó là cái gì. Thì vụ sau có rất có thể là sẽ đi theo ông Long để tranh đoạt bảo vật. Mình cứ hiểu rằng như kiểu là đại hội anh hùng á. Đại hội anh hùng Hoa Sơn luận kiếm, thì đây là Bảo Hà luận kiếm, thì sẽ tranh đoạt cái thánh kiếm của quan hoàng ban xuống. Ai là người giỏi nhất, ai là người có hữu duyên, ai là người có thực lực. Đấy. Và có một cái tình tiết cuối cùng, đó là cái nơi mà mọc lên cây linh chi, thì có lẽ rằng đó là tác giả muốn để cho người làng báo đáp lại một phần nào đó công ơn của anh Chột. Đúng không? Bởi vì vong anh Chột thì cậu Chí đã không thể nào mà tụ lại hồn được vong cho anh Chột. Thế nhưng mà đó là cậu Chí. Còn các vị thần thì có khi nó lại khác. Và tất nhiên rằng là cái việc đó thì nó cũng chẳng thể nào ngày một, ngày hai. Hoặc có thể biết đâu một ngày nào đó thì lại ở cái bên làng Cau ấy. Ừ, bên làng này là làng khác mà các bạn. Còn bên làng Cau thì nó là làng khác. Xuất hiện một vị thành hoàng. Một vị thành hoàng mang khuôn mặt của Jack cướp biển Caribe. Biết đâu được. Biết đâu được. Tất nhiên rằng đó là cái chuyện của rất lâu sau này. Bởi vì nếu như mà có tụ hồn thì nó cũng là một cái quãng thời gian rất là dài. Thôi thì đó cũng là một cái kết đẹp, một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người. Và hy vọng rằng là cái dàn harem của cậu Chí nó sẽ yên ổn để cho cậu còn tập trung vào tu luyện. Đúng không? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Và kính thưa quý anh chị em, thì tôi cũng xin thông báo với anh chị em luôn là tôi nghe đồn là tác giả đã bắt đầu viết phần tiếp rồi đó, và sẽ post lên các chương mới nhất lên trên nhóm của tác giả. Anh chị em nào muốn theo dõi đọc trước hoặc là đọc tất cả những cái bản text của tác giả Trung Kiên viết, thậm chí có những bản text còn chưa lên audio, thì các bạn có thể là liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm của tác giả để đọc trước. Đó, thì tác giả Trung Kiên cũng tôi nghe đồn thế thôi, chứ còn tôi cũng nói thật là tôi không đọc trước bao giờ cả. Còn anh em thì chịu khó đọc trước, hoặc có nhiều bạn thì lại thích đọc bản text chẳng hạn, thì các bạn có thể là join vào trong nhóm của tác giả để đọc trước, sau đó là review sơ sơ cho tôi để tôi có biết đường nha. Và đó cũng là cái nơi mà các bạn có thể tương tác với tác giả một cách dễ nhất, nhanh nhất và tiện nhất. Các bạn có những cái thắc mắc gì thì có thể là hỏi tác giả ở ngay trong cái nhóm đó. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Cảm ơn quý anh chị em theo dõi. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, và đừng quên mua chè đi anh em. Nếu như chuyện hay để cho anh em ưng bụng thì mua chè đi. Tôi có cái loại túi đóng ấm nhỏ như thế này này anh em. Đấy. Từ 10 đến 12 gram một ấm. Ví dụ anh em mua trà như thế nào mà muốn không muốn đóng cái bịch to như thế này, mà muốn đóng cái ấm nhỏ thế này để đi lễ. Đấy. Đi lễ, đi đèn, đi điện, đi phủ. Đấy, những cái ấm nhỏ nhỏ này mình kết lại thành cái cháp để cúng. Cũng có rất nhiều các cô, các cậu đồng đã mua để về kết cháp làm lễ rồi. Có rất là nhiều màu, nhưng mà tôi ở đây nó đâu hết rồi, trẻ con nó lấy nó nghịch đi đâu hết rồi. Thì nó có xanh đỏ tím vàng nâu đen, nó có hết. Thì các bạn có thể kết thành những cái cháp lễ rất là đẹp để đi lên điện, lên phủ, hoặc là có khi là lễ ăn hỏi cũng được. Thì ví dụ thế anh em mua, sau đó là muốn kết muốn đóng ấm thì anh em cứ bảo với chị quầy là chị sẽ giải quyết cho anh em cái đó nhá. Đến khi xong cái là mình chia lễ nó cũng dễ. Người bao thuốc, đôi ba ấm chè, cái oản, thế là quá là ok. Ok, các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để mua, hoặc là theo số đỏ cho nó tiện để được tư vấn cụ thể hơn và free ship. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.